Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Truyện Đêm. Như vậy là chúng ta là được gặp nhau rồi đây. Các bạn ơi, như vậy là trong tập 99 của câu chuyện Mật Ngọt Hôn Nhân thì Phó Tĩnh Đình và cô Bác Văn đã hàn gắn lại tình cảm với nhau. Và đồng thời cũng trong tập 99, vì là những người bạn của Thẩm Thanh Lan cho nên Eden đã bị sát hại, nhưng rất may mắn là anh không sao cả. Và liệu thì trong tập 100 này thì đang còn những tình tiết bất ngờ, gây cấn và thú vị gì cho đón tất cả chúng ta? Thì hãy cùng với Minh Giang đến với tập 100 ngay bây giờ nhé. Nào, bắt đầu nha! Sau khi nghe Thẩm Thanh Lan thú nhận là do cô làm, thì Kim Minh Hy chợt nói: "Nhưng mà An à, dù làm vậy cũng chắc gì đã giải quyết được Kim chứ. Người bình thường chẳng ai dám chọc vào Kim, mà người đồng ý vì tiền đi giết Kim e là cũng chẳng có bản lĩnh đó. Còn làm vậy không phải là lãng phí tiền của sao? Tớ chỉ cần bọn họ gây phiền phức cho Kim để hắn không rảnh lo những chuyện khác là được rồi. Kim có đối phó như đàn em của hắn thì chưa chắc." Kim Ân Hy vỗ đầu một cái: "An, cậu thật thông minh, sao lúc đầu tớ không nghĩ tới điều này chứ? Nếu đã biết rồi thì cậu giúp tớ theo dõi bọn họ, bao giờ có tin tức nhớ báo cho tớ một tiếng. Từ hôm nay, cô bắt đầu dọn về đại viện ở. Dù là nhà họ Thẩm hay là nhà họ Phó thì cũng đều không tiện làm việc, nên phải giao cho Kim Ân Hy chú ý tin tức." "Không thành vấn đề, cứ giao cho tớ đi. Lần này nếu còn không lột được một lớp da của Kim thì tớ sẽ theo bọn họ hắn luôn." Kim Ân Hy nghiến răng nghiến lợi nói, trước đây cô cũng từng thua trên tay Kim. Nói chuyện điện thoại với Kim Ân Hy xong, Thẩm Thanh Lan không còn buồn nữa. Cô dứt khoát dậy nấu một tô mì ăn, rồi trở về nhà họ Phó. Thẩm Quân Dục tới đón cô, đẩy đổ vào cất sau rồi treo ghẹo: "Người ta về nhà sẽ mang theo quần áo, còn em thì mang dụng cụ vẽ tranh." Thẩm Thanh Lan ngồi ở ghế lái phụ, nhắm mắt lại nghỉ ngơi, mặc kệ anh trai trêu chọc. Thẩm Quân Dục hỏi cô: "Tối qua ngủ không ngon sao?" Thẩm Thanh Lan gật đầu: "Vâng, không quen lắm." Thẩm Quân Dục cười nhạo em gái: "Hoành Dập vừa mới đi, em liền ngủ không quen. Đúng là con gái lấy chồng như bát nước đổ đi. Có câu cưới vợ quên mẹ, đợi chị ôm hề giao về nhà mình, để xem anh còn giống như bây giờ không." Thẩm Quân Dục liền im bặt. Từ sáng sớm, Phó Lo Gia đã bắt đầu ngóng chờ Thẩm Thanh Lan. Thấy cô về, ông liền cho người cắt hành sách hành lý của cô lên lầu. Thẩm Thanh Lan không mang theo nhiều quần áo mà mang theo nhiều dụng cụ vẽ tranh về. Từ khi thân phận lãnh thanh thu của cô lộ ra, Phó Lao Gia đã chuẩn bị cho cô một phòng vẽ tranh, nhưng cô chưa từng vẽ ở nhà họ Phó, nên căn phòng đó luôn bỏ trống, lần này mới có dịp dùng đến. Thẩm Quân Dục bày dụng cụ vẽ ra hết rồi từ chối lời mời ở lại chơi của Phó Lao Gia. Hôm nay anh có hẹn đi ăn với Ôn Hề Giao nên nhất định phải trở về. Phó Tĩnh Đình đến bệnh viện chăm sóc cô Bác Văn. Trong nhà chỉ còn Thẩm Thanh Lan, Phó Lao Gia, dì Triệu và dì phụ trách nấu cơm mà Phó Hoành Dịch mới thuê. Ăn trưa xong, Thẩm Thanh Lan đang định đi lên lầu nghỉ ngơi thì nhận được điện thoại của Vương Hiểu Huyên hẹn cô ra ngoài uống trà. Thẩm Thanh Lan hỏi địa chỉ, thấy không xa đại viện nên đồng ý. Lúc cô đến chỗ hẹn, Vương Hiểu Huyên vẫn còn chưa đến. Cô bèn ngồi trong góc vắng đợi cô ấy, trước mặt đặt một ly nước lọc. Vương Hiểu Huyên vừa bước vào cửa, Thẩm Thanh Lan liền nhận ra sắc mặt của cô nàng rất khó coi. Đến khi Vương Hiểu Huyên nhận ngồi xuống, cô mới thấy rõ sắc mặt cô ấy trắng bệch. "Có chuyện gì vậy?" Thẩm Thanh Lan hỏi. Vương Hiểu Huyên không nói gì, chỉ cầm ly nước trước mặt Thẩm Thanh Lan uống cạn, sau đó mới vỗ ngực một cái nói: "Thanh Lan, vừa nãy tớ sợ muốn chết." Vương Hiểu Huyên kể lại một màn kinh hồn mình vừa trải qua cho Thẩm Thanh Lan nghe. Thì ra Vương Hiểu Huyên lái xe đến đây mới phát hiện không có chỗ để xe, vì vậy cô đổ xe ở hầm để xe của một tòa nhà gần đây rồi đi bộ đến. Có điều cô vừa đi lên lề đường thì có một chậu hoa từ trên cao rơi xuống vỡ tan tành ngay trước mặt cô. Chỉ cần cô đi nhanh thêm một giây thôi, chậu hoa đó sẽ rơi trúng đầu cô. Dù cô không chết thì cũng sẽ biến thành một kẻ đần rồi. Không biết ai lại đặt chậu hoa sát mép ban công như vậy, không biết nhà mình ở gần đường đi sao? Chẳng may rớt trúng người ta thì làm thế nào? Hôm nay là do tớ may mắn, lúc đó có điện thoại nên tớ dừng lại nghe, nếu không có cuộc gọi đó thì chắc bây giờ tớ đang ở trong bệnh viện rồi. Phương Hiểu Huyên nói mà vẫn chưa hết bàng hoàng. Cậu nói cậu vừa lên lề đường thì chậu hoa từ trên cao rơi xuống sao? Ừ, gần đây có một tòa nhà, lầu một cho thuê để buôn bán, lúc tớ đi tới tòa nhà thì có một chậu hoa rơi xuống, tớ thật sự sợ chết đi được, còn ngẩng đầu lên nhìn xem có phải ai đó vô ý đụng phải chậu hoa không, nhưng không thấy ai trên ban công cả, có lẽ do gió thổi mạnh khiến chậu hoa rơi xuống. Phu Hiểu Huyên gọi phục vụ lấy thêm một ly nước, uống hơn phần nửa mới nói tiếp, cũng do tớ may mắn không đến mức mất mạng, lát nữa tớ sẽ đi mua vé số. Nói hết nỗi sợ ra rồi, Phương Hiểu Huyên lại ung dung trở lại, không bị ảnh hưởng vì chuyện vừa rồi. Nhưng Thẩm Thanh Lan thì lại nhớ kỹ chuyện này. Thanh Lan, cậu có biết Phương Đồng và Lý Bác Minh đang bên nhau không? Phương Hiểu Huyên vừa ăn bánh ngọt vừa nói. Từ bao giờ vậy? Hình như mới có mấy ngày thôi, Tối qua tớ gọi điện thoại cho cậu ấy mới biết, hai người đó tiến triển nhanh thật đấy, lúc cậu kết hôn còn chưa quen nhau đâu. Thẩm Thanh Lan không hề ngạc nhiên. Từ lần đầu tiên nhìn thấy Lý Bác Minh, cô đã đoán được kết quả sẽ như thế. Lý Bác Minh thích Phương Đồng, tình nguyện chờ cô ấy. Theo tính cách của Phương Đồng thì cảm động rồi động lòng cũng chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Tớ thấy Lý Bác Minh tốt hơn Đinh Minh Huy nhiều, cặn bã như Đinh Minh Huy chỉ xứng với bà già kia mà thôi. Thanh Lan, chắc cậu không biết, gần đây Đinh Minh Huy đang ầm ĩ đòi ly hôn đấy. Thẩm Thanh Lan nhíu mày. Chuyện này là sao? Tớ nghe nói là bởi vì vợ của Đinh Minh Huy, tên Lưu gì đấy đấy, trước kia mua một căn nhà trong thành phố, đón ba mẹ và em gái Đinh Minh Huy lên ở. Đây vốn là chuyện tốt, nhưng ba mẹ anh ta lại muốn ở chung với con trai. Hai người họ không ưa con dâu lớn tuổi hơn con trai mình, nên luôn tìm cách soi mói. Tớ đoán là Đinh Minh Huy muốn làm gì đó cho ba mẹ mình, nhưng vợ anh ta không đồng ý. Muốn đuổi hai ông bà về quê, chắc chắn là anh ta không đồng ý, nên hai người ầm ĩ rồi đòi ly hôn. Trước đó nữa, chẳng biết ai nói chuyện Phương Đồng là con gái của Phương Thừa Chí cho Đinh Minh Huy nghe. Lúc đó, anh ta đã đòi ly hôn một lần rồi. Sao cậu biết mấy chuyện này? Thẩm Thanh Lan hỏi. Gần đây, Vu Hiểu Huyên đang quay một bộ phim mới. Theo lời Hàn Dịch nói thì cô nàng bận rộn tới mức không có thời gian ngủ nghỉ. Thì lấy đâu ra thời gian quan tâm chuyện của Đinh Minh Huy? Vu Hiểu Huyên ngượng ngùng nói. Là do trùng hợp thôi. Trong đoàn phim tớ có người ở cách vách nhà Đinh Minh Huy, biết rất rõ chuyện nhà anh ta. Giờ cơm trưa, người đó tám chuyện nhà anh ta cho chúng ta nghe. Tớ hỏi lại có phải Đinh Minh Huy chúng ta quen không, thì đúng là anh ta. Nếu Đinh Minh Huy và Phương Đồng đã chia tay, thì sau này chúng ta đừng quan tâm đến anh ta nữa. Lần trước tớ nghe nói cậu và Hàn Dịch định đính hôn, đã chọn được ngày chưa? Nhắc đến việc này, vẻ mặt Vu Hiểu Huyên xu xuống. Đính hôn gì chứ, chị đây không muốn lấy Hàn Dịch. Lại làm sao nữa? Vu Hiểu Huyên bực bội nói. Còn chẳng phải là do ba Hàn Dịch sao? Lần trước ông ta chạy đến chỗ tớ, nói tớ là con hát, mồ côi, xuất thân không tốt, không xứng với Hàn Dịch, không cho tớ vào cửa nhà họ Hàn, mắng tớ trước mặt cả đoàn phim. Thẩm Thanh Lan không ngờ còn có chuyện này nữa. Thái độ của Hàn Dịch thế nào? Tớ không nói, nhưng có người trong công ty nói cho anh ấy biết. Đêm đó anh ấy về nhà họ Hàn, không biết hai người họ nói gì hay làm thế nào, mà ngày hôm sau liền kéo tớ đi đăng ký kết hôn. Rõ ràng là Hàn Dịch đứng về phía Vu Hiểu Huyên. Vậy sao cô không đồng ý? Sau khi kết hôn, cậu và Hàn Dịch chắc sẽ không ở chung với ba anh ta, không ảnh hưởng nhiều tới cậu. Vu Hiểu Huyên buồn bã. Thanh Lan, không phải tớ không muốn kết hôn với Hàn Dịch, tớ nằm mơ cũng muốn lấy anh ấy, nhưng tớ muốn có lời chúc phúc của người lớn. Ba mẹ tớ đều mất rồi, mà nhà chú hai là như thế, nên người thân duy nhất của tớ là Hàn Dịch. Anh ấy là người quan trọng nhất trong cuộc đời tớ. Tớ muốn có một gia đình hoàn chỉnh ấm áp, mà ba anh ấy lại có thái độ như vậy. Nhà bọn họ muốn một người con dâu môn đăng hộ đối. Nếu tớ gả vào đó thì không biết người ngoài sẽ nói anh ấy như thế nào nữa. Anh ấy có thể không để ý, nhưng tớ lại khác. Thẩm Thanh Lan hiểu Vu Hiểu Huyên nghĩ gì, chỉ là... Hiểu Huyên, cậu phải hỏi ý của Hàn Dịch mới biết anh ấy nghĩ như thế nào. Có người lớn chúc phúc thì tốt, nhưng cũng đừng vì một người lớn không ra gì mà bỏ qua hạnh phúc của mình. Nếu ba Hàn Dịch cả đời không đồng ý, chẳng lẽ cả đời cậu không đồng ý kết hôn? Không thể nào, tớ nghĩ bọn tớ còn trẻ nên tớ muốn thử xem có thể hòa hoãn quan hệ với ba của anh ấy không, ít nhất cũng đừng ghét nhau như bây giờ. Thẩm Thanh Lan cười cười. Cậu thừa nhận mình ghét ba của Hàn Dịch. Tớ cũng đâu có cách nào, tớ chưa từng thấy ông già nào khó ưa như vậy, hoàn toàn ngang ngược không biết lý lẽ gì, lại còn cố chấp, không chịu nghe ý kiến của người khác. Thẩm Thanh Lan chưa gặp ba của Hàn Dịch, nhưng cô từng nghe Thẩm Quân Dục kể chuyện về nhà Hàn Dịch. Theo tớ thì cậu nên hỏi ý của Hàn Dịch, anh ta nói đính hôn thì chắc chắn có lý do của anh ta, không phải vấn đề của Hàn Dịch thì không cần do dự. Vu Hiểu Huyên gật đầu. Tớ biết rồi, Thanh Lan, tâm sự với cậu khiến tớ cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao nhiêu, tớ không thể nào rời xa cậu được, Thanh Lan. Thẩm Thanh Lan chỉ biết cười lắc đầu nhìn Vu Hiểu Huyên làm nũng. Nếu là trước đây khi cha mẹ cô ấy còn sống thì cô cũng không nói nhiều như vậy. Nhưng bây giờ đúng như Hàn Dịch nói, cô ấy là một cô nhi. Có một số chuyện cô ấy không thể nói với Hàn Dịch, nhưng nếu cô không thể nói với bạn bè mà cứ giữ trong lòng thì sẽ thành tấm bệnh mất. Sau này có chuyện gì thì phải nói cho tớ biết, đừng để trong lòng rồi buồn bực. Vu Hiểu Huyên gật đầu nói với vẻ tiếc nuối. Ừ, tớ biết mà. Hay, thật là tiếc. Nếu cậu là đàn ông thì tốt rồi, tớ sẽ lấy cậu. Nếu để Hàn Dịch nghe được mấy lời này của cậu thì cậu sẽ bị dạy dỗ cho xem. Thẩm Thanh Lan trêu chọc cô nàng. Nếu anh ấy dám dạy dỗ tớ thì tớ sẽ bắt anh ấy quỳ vỏ sầu riêng. Thẩm Thanh Lan cười cười không nói gì. Vu Hiểu Huyên đổi chỗ sang ngồi cạnh Thẩm Thanh Lan, nhìn chằm chằm bụng của cô. Hơn nửa tháng tớ không gặp con đỡ đầu của mình rồi, con trai có ngoan không? Thẩm Thanh Lan nhướng mày. Sao cậu biết là con trai, nhỡ là con gái thì sao? Không phải, nhất định là con trai. Thanh Lan, cậu phải tin tưởng trực giác của tớ. Nếu là con gái cũng không tệ, giống cậu. Kết hợp với gen của ngày phó nhà cậu thì chắc chắn khi lớn lên sẽ trở thành một mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành. Ôi, nghĩ tôi là tôi đã thấy hưng phấn rồi. Nếu cậu thích trẻ con thì xin cho Hàn Dịch một đứa là được rồi. Với tướng mạo của Hàn Dịch, con của cậu nhất định có thể phù hợp với hình tượng trong lòng cậu. Vua Hiểu Huyên cười ha ha. Thanh Lan, cậu đừng nói nữa. Nếu không phải sự nghiệp của tớ đang đi lên thì tớ thật sự muốn làm vậy đấy. Thẩm Thanh Lan cũng chỉ thuận miệng nói mà thôi. Chuyện này vẫn do Hàn Dịch làm chủ. Hàn Dịch đã từng nói với cô muốn giúp Vua Hiểu Huyên hoàn thành giấc mộng của mình. Vậy thì anh ta sẽ không để bất cứ chuyện gì ngăn trở bước đi của cô ấy. Có điều lúc này tớ không gấp chuyện có con lắm. Vua Hiểu Huyên nói. Hai người trò chuyện được một lát, Thẩm Thanh Lan định cùng Vua Hiểu Huyên ra ngoài ăn, nhưng Phó Lao Gia lại gọi điện thoại bảo cô trở về nhà, nên cả hai cùng nhau về nhà họ Phó. Ông Phó, lâu rồi không gặp, ông càng ngày càng trẻ ra đó ạ. Vua Hiểu Huyên cười tủm tỉm, Phó Lao Gia cười tê tét. Cái miệng của con bé này thật là ngọt, ông nhớ cháu tên Hiểu Huyên phải không? Vua Hiểu Huyên cười gật đầu. Ông Phó, trí nhớ của ông thật là tốt. Phó Lao Gia ham vui, mà tính tình của Vua Hiểu Huyên lại rất hoạt bát, nên hai người trò chuyện với nhau rất hợp. Hiểu Huyên, cháu là vợ của Hàn Dịch phải không? Phó Lao Gia hỏi. Tuy hẹn hò với Hàn Dịch đã lâu, cũng đã sớm công khai quan hệ, nhưng bị người lớn hỏi, Vua Hiểu Huyên vẫn cảm thấy ngượng. Ông Phó, cháu và Hàn Dịch vẫn chưa kết hôn mà. Phó Lao Gia cười cười vừa nói. Kết hôn chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi. Mắt nhìn của cháu không tệ đâu. Ông nhìn Hàn Dịch lớn lên từ nhỏ, nó là một người đàn ông tốt, cháu lấy nó sẽ hạnh phúc. Vua Hiểu Huyên đỏ mặt. Ông nội, Hiểu Huyên da mặt mỏng, ông đừng treo cậu ấy nữa. Nếu không lát nữa cậu ấy sẽ tìm một cái lỗ để chui xuống bây giờ. Thẩm Thanh Lan bên cứu cánh đồng đội. Phó Lao Gia cười ha ha, vô cùng vui vẻ. Ông Phó, có chuyện gì mà vui thế ạ? Từ xa là cháu đã nghe tiếng cười của ông rồi. Giọng Hàn Dịch truyền vào từ ngoài cửa. Phó Lao Gia cười to hơn. Vừa mới nhắc tới cháu thì cháu đã đến rồi. Ông Phó, không phải là ông đang nói xấu gì cháu chứ? Đúng vậy, ông đang kể cho Hiểu Huyên nghe chuyện xấu của cháu lúc còn nhỏ đấy. Ông Phó, bạn gái của cháu còn ở đây này, ông nói những chuyện đó, lỡ gia bạn gái cháu chạy mất thì ông có đền cho cháu không? Thì vì là Hiểu Huyên nên ông mới nói đó. Hàn Dịch ngồi cạnh Vua Hiểu Huyên, trò chuyện với Phó Lao Gia một lát rồi đi về. Xe của Vua Hiểu Huyên để lại trong hầm xe, để ngày hôm sau, lúc đến lấy xe, Vua Hiểu Huyên thấy xe mình bị người ta tạt sơn đỏ. Trên cửa sổ xe còn có một cái đầu lông màu đỏ khiến cô sợ hết hồn. May mà Hàn Dịch đi cùng, vội ôm Vua Hiểu Huyên vào lòng, sau đó báo cảnh sát. Cảnh sát tới rất nhanh, cũng có xem video giám sát trong hầm đổ xe. Nhưng vì xe của Vua Hiểu Huyên đậu ngay góc chết nên camera không quay được. Cuối cùng bọn họ không điều tra ra được là do ai làm, chỉ có thể tự nhận mình không may. Có lẽ là do tên biến thái nào đó làm. Vua Hiểu Huyên tự an ủi mình, không hề nghĩ rằng có người đang cố ý nhằm vào mình. Nhưng Hàn Dịch lại không cho là như vậy, vì hầm đổ xe có rất nhiều xe, nhưng chỉ có xe của Vua Hiểu Huyên là bị tạt sơn, chuyện này rất khó hiểu, và những chuyện xảy ra sau đó là chứng minh suy đoán này của Hàn Dịch là đúng. Giao xe cho người của công ty xe tải xong, Vua Hiểu Huyên bỏ qua chuyện đó luôn. Cô quay về công ty, định vào phòng nghỉ thay quần áo thì trợ lý đi vào, cầm một cái hộp chuyển phát nhanh đưa cho cô. Chị Hiểu Huyên, chuyển phát nhanh của chị. Vua Hiểu Huyên thắc mắc. Của chị sao, chị có mua đồ gì đâu? Trợ lý cười hì hì. Có lẽ là của fan hâm mộ tặng. Vua Hiểu Huyên thấy cũng có lý, vì thỉnh thoảng cô cũng nhận được quà của fan, bèn mở hộp ra. Lúc thấy rõ vật bên trong thì hét toáng lên. Cái hộp rơi xuống mặt đất, vật trong hộp lăn ra, trợ lý cũng hét lên. Linda đang đứng một bên chọn quần áo cho Vua Hiểu Huyên, nghe tiếng hét chói tai của hai người thì giật mình, làm rơi cả quần áo. Đến khi thấy rõ vật trong hộp, sắc mặt Linda liền xa sầm. Trong hộp là một con mèo bị lột da, toàn thân đẫm máu, tứ chi bị chặt đứt, vòng tứ tung dưới đất. Sắc mặt Vua Hiểu Huyên tái nhợt, toàn thân run rẩy. Linda ôm cô, nhẹ giọng an ủi. Hiểu Huyên, không sao, đừng sợ, không sao. Vua Hiểu Huyên sao có thể không sợ được? Cô nhìn cảnh máu me trước mắt, rồi chợt nhớ tới chuyện xe mình lúc sáng. Lúc này Hàn Dịch đang ở công ty, nghe nói chuyện nơi đây thì liền chạy xuống lầu, thấy con mèo dưới đất, vẻ mặt của anh còn khó coi hơn cả Linda. Linda, bắt cảnh sát chưa? Hàn Dịch trầm giọng hỏi. Rồi, bọn họ lập tức tới ngay. Hàn Dịch ôm Vua Hiểu Huyên đứng sang một bên, không cho cô nhìn nữa. Cảnh sát tới rất nhanh, thấy tình huống này thì liền biết Vua Hiểu Huyên bị người ta đe dọa. Cô Vu, xin hỏi gần đây cô có đắc tội với ai không? Cảnh sát hỏi. Vua Hiểu Huyên lắc đầu. Gần đây cô bận quay phim, ngay cả công ty cũng ít đến, đâu có đắc tội với ai được. Cảnh sát hỏi thêm một vài vấn đề khác, không có một anh mối nào dùng được. Cô Vu, liệu có phải là anti-fan làm không? Có một số anti-fan không có lý trí, làm ra chuyện này cũng không có gì là lạ. Minh Tinh nhận được thư đe dọa của anti-fan không chỉ có một mình Vua Hiểu Huyên. Đến tận lúc này, trái tim của Vua Hiểu Huyên vẫn còn đập loạn, vẻ mặt hỗn hoác, hốt hoảng. Hàn Dịch nổi giận. Tôi mà mấy người đến để điều tra chứ không phải để chơi. Bây giờ mấy người để chúng tôi tự đoán sao? Cảnh sát ngượng ngùng nói, ngài Hàn, ngài đừng nóng vội, chúng tôi cần tìm họ rõ ràng tình huống trước rồi mới xác định phương hướng điều tra được. Vẻ mặt Hàn Dịch lạnh lùng, bạn gái của tôi đang sợ hãi mà các người cứ hỏi đi hỏi lại, có thời gian sao không đi điều tra là ai gửi chuyện phát nhanh đi. Tôi nói này ngài Hàn, cảnh sát chúng tôi làm việc theo trình tự, anh nóng vội cái gì, có tác dụng gì không? Bây giờ quan trọng là mấy người phải phối hợp điều tra với chúng tôi, vậy thì mới sớm điều tra được chân tướng được, một viên cảnh sát nói. Một người cảnh sát khác biết thân phận của Hàn Dịch, nghe đồng nghiệp nói vậy thì đỡ trán, tâm nghĩ phải đập cậu ta một trận. Quả nhiên mặt Hàn Dịch lạnh tăng. Nếu tôi không muốn phối hợp thì cần gì phải đứng đây nhiều lời với mấy người. Nếu không có năng lực phá án thì đổi người khác đi, đừng ở đây lãng phí thời gian của mọi người nữa. Viên cảnh sát đó bất mãn muốn cãi lại nhưng lại bị đồng nghiệp ngăn. Đồng nghiệp cười cười nói, ngài Hàn, ngài đừng nóng giận. Trước đây chúng tôi đã từng gặp những vụ án như cô Vô rồi, đa số là do anti-fan, lần này không có bằng chứng nên chúng tôi mới suy đoán như vậy. Gần đây Hiểu Huyên cũng không làm việc gì đến mức khiến người ta ghét cả. Linda nói, nếu là anti-fan thì không chỉ đơn giản như thế này. Cảnh sát thấy Linda nói cũng có lý. Trước kia những vụ đe dọa minh tinh đều từ scandal xấu mà ra chứ không bỗng nhiên xảy ra như thế. Cô Vu, cô nghĩ kỹ xem, gần đây cô có đắc tội với ai không? Hoặc là trước đó cô có va chạm gì với ai không? Cảnh sát lần mò từng bước. Hàn Dịch lạnh mặt, sắc mặt Vu Hiểu Huyên vẫn còn tái nhợt, nhưng cô đã bình tĩnh trở lại, suy nghĩ một lát rồi do dự nói. Trước kia tôi có cãi nhau với một nghệ sĩ cùng công ty, nhưng chuyện này đã lâu lắm rồi. Người đó tên gì? Tô Linh. Vu Hiểu Huyên nói một cái tên. Trước đây cô và Tô Linh từng đánh nhau một trận về hàng dịch. Sau đó Tô Linh bị công ty hủy hợp đồng, bồi thường cho một khoản tiền lớn. Rồi sau đó cô ta đầu quân cho, nghe nói bây giờ cô ta phát triển rất tốt. Cảnh sát cũng biết Tô Linh vì cô ta đang được công ty kia tập trung nâng đỡ. Góc quyển vở ghi lời khai lại, cảnh sát nói. Cô Vu, cảm ơn cô đã phối hợp. Chúng tôi sẽ tìm Tô Linh để xác nhận tình huống, sớm điều tra ra chân tướng. Nếu cô có nhớ ra chuyện gì thì có thể gọi điện thoại cho chúng tôi bất cứ lúc nào. Vu Hiểu Huyên gật đầu, cảnh sát kéo đồng nghiệp của mình đi về. Anh Trương Hàn Dịch kiêu ngạo quá, chỉ có vài đồng tiền dơ bẩn thì đắc ý cái gì. Đồng nghiệp vẫn còn bất mãn về hành vi của Hàn Dịch. Cảnh sát Trương cười cười. Thật ra tính tình của anh Hàn rất tốt, có lẽ chuyện hôm nay xảy ra quá đột ngột nên anh ta bực bội mà. Tôi thấy anh ta khinh thường chúng ta thì có. Cậu cho rằng Hàn Dịch là một thương nhân bình thường sao? Không chỉ có gia thế là danh môn ở thủ đô này, mà bản thân Hàn Dịch còn có quan hệ rất thân thiết với con cháu nhà họ Thẩm và nhà họ Phó. Cậu vừa mới nhậm chức, có một số việc còn không hiểu, cần học tập nhiều hơn. Đồng nghiệp còn lẩm bẩm gì đó nhưng cũng không nói nữa. Ngày hôm sau, Thẩm Thanh Lan đọc báo mới biết Vu Hiểu Huyên bị đe dọa. Tuy ảnh bị che, nhưng cô vẫn nhận ra xe của cô ấy. Nhớ tới chuyện chậu hoa hôm trước, cô cảm thấy chuyện không đơn giản như vậy. Ân Hy, tới đây, giúp tớ điều tra một việc. Một quán cà phê gần đại viện. Nghe Kim Ân Hy nói xong, vẻ mặt Thẩm Thanh Lan trở nên nặng nề. Ý cậu là ngay cả cậu cũng không điều tra được ai là làm người làm ư? Kim Ân Hy gật đầu. Ừ, xe của Vu Hiểu Huyên đổ ở góc chết của camera, nhưng xe đối diện đó có gắn camera. Tớ đã liên lạc với chủ xe đó rồi, chủ xe cũng cho tớ xem video, là một người có vóc dáng giống đàn ông, nhưng hắn bịt kính mặt, tớ không nhìn rõ được. Video đâu? Kim Ân Hy đưa một cái USB cho Thẩm Thanh Lan. Trong đây có quay lại con đường chỗ quán cà phê cậu và Vu Hiểu Huyên hẹn gặp nhau. Đúng là có người cố ý để chậu hoa xuống, không phải là chuyện ngoài ý muốn. Có điều thân hình người đó giống phụ nữ, cũng bịt kính mặt, tớ không thấy rõ. Về vụ chuyển phát nhanh là do một công ty chuyển phát nhanh gửi. Công ty đó không gắn camera nên không có video giám sát, mà ông chủ cũng không nhớ là ai gửi. Nhìn bề ngoài thì mỗi một vụ là do một người khác nhau làm, nhưng chẳng biết tại sao Thẩm Thanh Lan có trực giác tất cả đều do một người làm. An, tớ cũng cùng quan điểm với cảnh sát, có lẽ là do anti-fan. Thời buổi này có vài fan cùng mất lý trí nên chuyện gì cũng có thể làm. Thẩm Thanh Lan từ chối cho ý kiến. Tạm thời như vậy đi, làm phiền cậu quá, Ân Hy. Kim Ân Hy cười hiếp mắt. An, giờ chúng ta không cần khách sáo đâu. Có điều tớ sẽ tiếp tục theo vụ này. Nếu anti-fan còn làm gì nữa thì tớ sẽ bắt hắn lại. Ừ, Eden thế nào rồi? Hôm qua tớ có liên lạc với Eden, anh ấy không sao rồi. Có điều vết thương ở tay phải khá nặng, sắp tới có lẽ là không phẫu thuật được nữa, nhưng cũng không ảnh hưởng tới tình trạng hồi phục sau này. Đây cũng coi như là trong phúc có họa, nhưng Eden là người cùng y học, không thể cầm dao phẫu thuật, còn khó chịu hơn giết anh chết anh ta. An, tớ nói cho cậu nghe một tin tốt. Kim Ân Hy nhìn xung quanh rồi nhỏ giọng nói. Một trong những phụ tá đắc lực của Kim chết rồi. Đáy mắt Thẩm Thanh Lan hiện ý cười. Đây đúng là một tin tức tốt. Mấy ngày nay người của BK liên tục bị tấn công, nhiều người bị thương, Kim chắc đang nổi trận lôi đình rồi đây. Hắn đang điều tra người trao nhiệm vụ, nhưng mà cậu yên tâm, hắn ta sẽ không điều tra được cậu đâu. Thẩm Thanh Lan không hề lo lắng, bởi trang web đó bảo mật danh tính người trao nhiệm vụ và người nhận nhiệm vụ rất tốt, rất khó điều tra ra. Hơn nữa có Kim Mân Hy ở đây, khó càng thêm khó. Kim không bị thương. Kim Mân Hy nói với giọng điệu tiếc nuối. Không, đến bây giờ hắn vẫn còn nhảy nhót sống thư thái lắm. Thẩm Thanh Lan cảm thấy điều này cũng dễ hiểu, nếu dễ bị thương thì không còn là Kim rồi. Cậu tiếp tục chú ý bọn họ, nếu không có ai nhận thì tăng thêm tiền. Tiền nhiều tất có người dũng cảm. Kim Mân Hy gật đầu, nói thêm vài câu với Thẩm Thanh Lan rồi về. Thẩm Thanh Lan đi bộ về đại viện, gần đến đại viện, một chiếc xe bỗng nhiên lao ra, cô né sang một bên. Tuy không bị tông trúng nhưng cô vẫn lập tức nhìn biển số xe, rồi gọi điện thoại cho Kim Mân Hy. Kim Mân Hy tức giận mắng một câu rồi nói. An, cậu không sao chứ? Tớ không sao, cậu giúp tớ điều tra xem chủ xe là ai. Kim Mân Hy đồng ý, Thẩm Thanh Lan về nhà cũng không nói chuyện này cho ai biết. Cô ngồi trên ban công, nhớ lại những chuyện xảy ra gần đây, trừ chuyện của Eden là do Kim làm, thì Dượng, Vu Hiểu Huyên và bản thân cô, bề ngoài thì như không có bất kỳ liên hệ nào, nhưng nó lại giống như một tấm lưới lớn đang bao quanh cô. Rốt cuộc là ai đứng sau tấm màn này, cô vẫn chưa đoán ra. Trong một biệt thự xa hoa nào đó ở thủ đô, người đàn ông đang gọi điện thoại. Chính anh nói sẽ dạy dỗ Thẩm Thanh Lan, nhưng anh nhìn xem cô ta có bị thương chút nào không. Người thân bạn bè của cô ta vẫn còn sống sờ sờ, mà tôi lại như chó nhà có tang, chỉ có thể trốn ở một nơi tối tăm không thấy ánh mặt trời, ngay cả mặt mũi cũng không dám để lộ. Không biết người ở đầu dây bên kia nói gì mà vẻ mặt gã càng nóng nảy. Đừng có bảo tôi đợi, đợi cái gì nữa, tôi hết kiên nhẫn rồi. Thẩm Thanh Lan hại chúng ta thành như vậy, tôi muốn cô phải chết. Tôi cho anh 3 ngày, nếu người bên cạnh cô ta vẫn còn yên ổn thì anh đi chết đi. Hắn cầm một con dao đâm vào ảnh chụp của Thẩm Thanh Lan, đâm từng nhát, cho đến khi tấm ảnh nát bấy mới thôi. Ôm hề dao tới nhà họ phó thăm Thẩm Thanh Lan, thấy cô đang nằm trên ghế ngoài ban công phơi nắng. Vẫn là em sung sướng nhất. Thẩm Thanh Lan mở mắt, trông thấy ánh mắt hâm mộ của ôm hề dao thì mỉm cười nói. Chị cũng có thể như thế mà, quan trọng là chị muốn hay không thôi. Ôm hề dao cười cười, ngồi cạnh Thẩm Thanh Lan. Hôm nay chị tới đây là có chuyện muốn nhờ em. Chị hề dao, có gì chị cứ nói thẳng đi. Ba chị rất thích các tác phẩm hội họa của Trương Hải Phong, sắp đến sinh nhật của ba chị rồi. Chị muốn mua một bức tranh của ông ấy để tặng cho ba chị. Nhưng 2 năm qua ông ấy rất ít vẽ lại, chị lại không quen ông ấy. Nghe nói Daniel có quen biết ông ấy, nên chị muốn nhờ xem em có thể nói với Daniel mua giúp một bức. Để em gọi điện thoại cho Daniel. Dứt lời, Thẩm Thanh Lan liền gọi điện thoại cho Daniel. Cướp điện thoại, Thẩm Thanh Lan nói với ôm hề dao. Daniel nói sẽ hỏi ông ấy. 2 năm vừa rồi sức khỏe ông ấy không tốt nên ít ghi vẽ, Daniel không chắc sẽ mua được. Ôm hề dao mỉm cười. Dù có mua được hay không thì chị nhất định phải cảm ơn em. Chị hề dao, chúng ta là người một nhà mà, đừng cảm ơn em. Cũng đúng, người một nhà vốn dĩ không cần khách sáo. Mẹ chị nhờ chị hỏi em trái cây lần trước ăn ngon không? Rất ngon ạ. Mấy ngày trước tao mượn Dục đưa cho cô một túi trái cây, nói là ôm hề dao cho, chắc là bà ôm gửi tới. Nếu em muốn ăn thì chị sẽ nói mẹ chị gửi thêm. Chị hề dao, em còn chưa ăn hết nữa, không cần phiền bác gái quá đâu. Có gì phiền đâu, mẹ chị còn hy vọng em ăn nhiều nữa đấy. Tất nhiên Thẩm Thanh Lan biết bà ôm đối xử tốt với cô như vậy là bởi vì chuyện ở lễ đính hôn. Chị hề dao, chị nói bác gái đừng để ý chuyện lần trước nữa, bác gái đã cảm ơn em rồi. Bộ trang sức giá trên trời đó cô còn đang để trong két sắt ghi kìa. Chỉ là một vài thứ linh tinh thôi mà, dù không có chuyện đó, chị với thân phận em gái Quân Dục cũng đủ để mẹ chị đối đãi với em như vậy rồi. Nhắc đến chuyện này, Thẩm Thanh Lan lại nhớ tới người gây ra chuyện. Chị Hồ Giao, Đỗ Nam sao rồi? Nụ cười của ôm hề giao nhạt đi vài phần. Anh ta đã về thành phố Hải rồi, từ sau lần đó không còn liên lạc với chị nữa. Nghe vậy, Thẩm Thanh Lan mới yên tâm. Thật ra không phải Đỗ Nam không muốn tìm ôm hề giao, mà là vì anh ta không thể phân thân được. Đỗ Thị bị ôm thị rút vốn cộng thêm đối thủ cạnh tranh ác ý, nên bây giờ Đỗ Thị đang rất khó khăn. Tuy Ôn Bính Xuyên đã bỏ qua chuyện lần trước, Đỗ Hồng Hải có thể vay vốn ngân hàng, nhưng mọi người đều thấy hiềm khích giữa Ôn Thị và Đỗ Thị, nên vẫn không có ai bảo lãnh cho họ vay vốn ngân hàng. Đỗ Hồng Hải lao lực vì công ty tới mức phải nhập viện, bà Đỗ muốn cầu xin nhà họ Ôn giúp đỡ, nhưng lại bị Đỗ Hồng Hải ngăn lại. Con trai làm ra chuyện mất mặt như vậy, ông còn mặt mũi nào gặp bạn già nữa. Đỗ Hồng Hải nằm viện, chuyện của công ty liền lơ lên đầu rộ Đỗ Nam. Mấy năm nay anh ta chỉ lo chú ý đến ôm hề dao, nên dù có làm việc ở công ty nhiều năm cũng không làm cho người ta tin phục được. Biết tin Đỗ Hồng Hải nằm viện, những người có giả tâm trong công ty đã bắt đầu rục rịch để áp chế bọn họ. Đỗ Nam phải dùng hết vốn liếng của mình. Công ty loạn cả lên, trong nhà lại như vậy, Đỗ Nam phải lao tâm lao lực, đã sớm ốc không mang nổi thân mình thì làm gì có thời gian tìm ôm hề dao. Vậy cũng tốt, chị hề dao, gần đây công việc nhiều lắm hả? Em thấy sắc mặt của chị không được tốt lắm. Ôm hề dao sờ lên mặt, thở dài. Mấy ngày nữa chị phải đi công tác nước ngoài, nên cần phải sắp xếp chuyện trong công ty cho xong. Gần đây chị đều phải tăng ca, sức mạnh tốt mới là lạ. Hôm qua anh của em còn trêu chị, nói chị là thiếu phụ luống tuổi có chồng. Không phải người phụ nữ nào cũng nhìn được khi bị nói như vậy. Thẩm Thanh Lan hỏi, chị Hề Giao, chị không giận anh em sao? Giận chứ, sao có thể không giận được. Hôm qua chị thèm để anh ấy cả ngày, hôm nay cũng không nghe điện thoại của anh ấy. Ôm Hề Giao nghiến răng, sau đó lại bật cười. Thẩm Thanh Lan không hề đồng tình với anh trai mình. Những câu dễ gây tổn thương như vậy, ôm Hề Giao chỉ không nghe điện thoại là tốt lắm rồi. Cô bèn đảo mắt nói, chị Hề Giao, em cũng thấy anh em nói như vậy là hơi quá đáng. Chị đừng tha thứ cho anh ấy, để em chỉ cho chị một chiêu. Ôm Hề Giao tò mò nhìn cô, chiêu gì? Lát đi về chị đến siêu thị một quả sầu riêng, ăn xong chừa lại vỏ cho anh em quỳ lên. Ôm Hề Giao bật cười, nếu anh em nghe những lời này của em thì sẽ rất đau lòng đấy. Đứa em gái mình luôn cưng chiều lại xúi dục vợ mình cho mình quỳ vỏ sầu riêng, Thẩm Quân Dục có thể không đau lòng sao? Thẩm Thanh Lan nhướng mày, con không phải là vì xả giận cho chị sao? Để anh ấy khó chịu còn hơn làm chị khó chịu. Ôm Hề Giao bật cười hỏi cô, thảo nào Quân Dục thương em như vậy, nhìn bộ dáng bảo vệ anh trai của em kìa, biết rõ chị sẽ không làm như thế nên mới xúi dục chị. Em dám nói không phải để chị sớm tha thứ cho anh em. Thẩm Thanh Lan mỉm cười, cũng không phủ nhận ý đồ của mình. Bây giờ chị thấy thoải mái hơn chưa? Em đó, nhưng mà đúng là chị bớt giận rồi. Vốn là chỉ có một câu nói đùa, Ôm Hề Giao cũng không tức giận thật, chỉ buồn bực một lát là hết. Thẩm Thanh Lan cười không nói. Đến rồi, Ôm Hề Giao ra khỏi nhà họ Phó, vừa ra cổng liền thấy Thông Quân Dục đang đứng bên ngoài. Ôm Hề Giao nhướng mày, sao không đi vào? Anh đứng đây chờ em. Thông Quân Dục cười dịu dàng rồi lấy bó hoa hồng chắn gió sau lưng ra. Tặng em. Ôm Hề Giao cầm bó hoa. Cũng không tệ, nhưng đừng tưởng như vậy là em sẽ tha thứ cho anh. Thẩm Quân Dục mở cửa xe, đương nhiên phải vậy rồi, mời cô chủ Ôm Hề Giao xinh đẹp lên xe. Trong mắt Ôm Hề Giao đầy ý cười, cô không hỏi Thẩm Quân Dục muốn dẫn cô đi đâu. Thẩm Quân Dục lái xe chở Ôm Hề Giao đến rạp chiếu phim. Xe phim kinh dị. Ra khỏi rạp chiếu phim, Ôm Hề Giao hỏi Thẩm Quân Dục, anh cố ý ư? Thẩm Quân Dục gật đầu, đương nhiên, nếu không xem có thể chủ động yêu thương nhung nhớ anh. Hay lý do chính đáng, Ôm Hề Giao không nói lại được. Được rồi, đừng giận nữa. Hôm qua anh chỉ đùa em thôi mà. Đừng nói em là thiếu phụ luống tuổi có chồng. Dù em có là biến thành bà già thì cũng là người anh yêu. Thẩm Quân Dục đưa tay, ngón tay hai người đang chặt vào nhau. Trong lòng Ôm Hề Giao dâng lên cảm giác ngọt ngào. Cô nhìn bàn tay đan vào nhau rồi liếc anh. Ngoài trừ biết gỗ bạn gái vui vẻ thì anh còn biết làm gì nữa? Bây giờ không thể nói cho em biết được, sau này em sẽ biết. Thẩm Quân Dục cười thần bí. Tại thành phố Sydney, Nhan Tịch trở về nhìn thấy Nhan Thịnh Vũ tới, cô vui vẻ nói. Anh, cuối cùng anh cũng đến thăm em rồi. Nhan Thịnh Vũ nhìn Nhan Tịch trong mắt tràn đầy cưng chiều. Ừ, gần đây em có khỏe không? Sống ở đây quen không? Nhan Tịch hiếp mắt, tựa vào vai Nhan Thịnh Vũ. Em rất khỏe, cũng rất thích ở đây. Anh, lần này anh đến thăm em và mẹ hả? Ừ, anh tới xem em và mẹ có khỏe không? Em và mẹ rất khỏe. Mà này, anh ở nước ngoài như vậy, không sợ bị ông chủ mắng sao? Vừa nghe em gái hỏi, Nhan Thịnh Vũ mới nhớ mình chưa xin nghỉ phép. Anh cười cười nói. Không sao cả, anh xin nghỉ phép rồi. Anh định ở đây với em và mẹ vài ngày, em vui không? Vui chứ, nếu có ba thì sẽ vui hơn nữa. Nhan Tịch nói. Ý cười trong mắt Nhan Thịnh Vũ nhạt đi. Ba là sĩ quan, rất khó ra nước ngoài. Hơn nữa công việc của ba rất bận, tạm thời không đi được. Sau khi Nhan Tịch tỉnh dậy, người nhà họ Nhan rất ăn ý giấu chuyện Triệu Gia Khanh và Nhan An Ban ly hôn. Vì vậy cho tới tận bây giờ, Nhan Tịch vẫn chưa biết ba mẹ mình đã ly hôn. Cũng đúng, đợi em nghỉ hè, em và mẹ về nước vậy. Nhan Tịch nói, anh biết Thẩm Thanh Lan là ai không? Sắc mặt Nhan Thịnh Vũ chợt đổi, nhưng ngay lập tức đã bình thường trở lại. Thẩm Thanh Lan là ai? Nhan Tịch không thấy sự khác thường của anh. Chính là họa sĩ Lãnh Thanh Thu, nghe nói chị ấy rất nổi tiếng trong nước mà, sao anh lại không biết? Nhan Thịnh Vũ giả vờ như vừa mới nhớ ra. À, thì đã là cô ấy, anh từng nghe cái tên Lãnh Thanh Thu, nhưng không biết cô ấy có chuyện gì vậy? Em đã gặp chị ấy, Nhan Tịch nói. Nhan Thịnh Vũ nhìn cô. Em gặp cô ấy khi nào? Lúc Sydney tổ chức lễ hội nghệ thuật, hôm đó em và mẹ đến Lake Margaret chơi, vô tình gặp chị ấy và bạn đến đó du lịch. Chị ấy rất đẹp, em rất thích chị ấy. Nhan Thịnh Vũ đè nỗi bất an trong lòng xuống, vô tình hỏi. Trước đây em không biết cô ấy, sau này gặp một lần là thích được. Nhan Thịnh nhún vai. Em cũng không biết nữa, từ khoảnh khắc đầu tiên nhìn chị thấy, ấy là em thấy thích rồi. Em cũng không biết mình thích chị ấy ở điểm nào, chỉ là thấy chị ấy thật thân thiết, ấm áp, giống như một người chị vậy. Đúng vậy, là cảm giác chị em. Đôi mắt Nhan Thịnh Vũ tối sầm, nhớ tới người con gái tỏa sáng như ánh mặt trời đó, sao trong đáy lòng lại cảm thấy đau đớn. Anh cười cười ra vẻ ung dung nói, Anh tưởng em thích tranh vẽ của người ta cơ đấy. Anh còn đang nghĩ em nghĩ thầm xuống lúc nào mà bày đặt thích nghệ thuật. Nhân Tịch biểu môi. Anh đừng khinh thường em. Em học thiết kế thời trang nên cũng có tế bào nghệ thuật. Chỉ là không biết vẽ mà thôi. Nhưng em vẫn có trình độ thưởng thức. Em thích Tâm Thanh Lan, cũng thích tranh vẽ của chị ấy. Nó cho em cảm giác ấm áp, giống như chính con người của chị ấy vậy. Nhân Tịch tự mình nói, không chú ý đến sự buồn bã trong mắt Nhân Đình Vũ. Em nghe nói chị ấy là người thủ đô. Lần sau về nước, em muốn đến thủ đô tìm chị ấy xin chữ ký. Anh, không phải anh ở thủ đô sao? Lúc về nước, anh mua cho em một bức tranh của chị ấy đi. Lần trước em muốn mua nhưng không mua được. Tốt nhất là tranh có chữ ký, vậy mới hoàn mỹ. Thế mình nói liên tục mà Nhân Đình Vũ không đáp lại. Nhan Tịch chu môi, hơ hơ tay trước mặt anh. Anh, rốt cuộc anh có nghe em nói không vậy? Nhan Đình Vũ hoàng hồn. Xin lỗi em, anh vừa thất thần, em mới nói gì vậy? Anh nhất định phải giúp em xin chữ ký của chị ấy đó. Nhan Tịch lặp lại một lần nữa. Nhan Đình Vũ gật đầu. Được, anh nhất định sẽ xin chữ ký cho em. Nhan Tịch cảm thấy rất vui vẻ. Đúng lúc này, Triệu Gia Khanh gọi bọn họ đi ăn cơm, chủ đề này liền dừng lại. Ngày hôm sau, Nhan Tịch rủ Nhan Đình Vũ ra ngoài. Cô nói muốn dẫn anh đi xem thành phố cổ đang sống. Nhan Tịch dẫn Nhan Đình Vũ tới trang viên rượu nho nổi tiếng ở Sydney. Vừa mới xuống xe, Nhan Đình Vũ cảm thấy hơi khó chịu nên đi WC. Nhan Tịch đi dạo một mình trong trang viên. Ơ, là anh hả? Nhan Tịch vui vẻ nhìn người đứng trước mắt. Cô không ngờ lại gặp Dodridge ở đây. Dodridge cũng không ngờ gặp Nhan Tịch hai lần trong mấy ngày ngắn ngủi. Anh mỉm cười. Thật là trùng hợp, cô đến đây chơi sao? Vâng, tôi đi cùng anh trai, còn anh thì sao? Tôi là chủ trang viên, tôi và chủ trang viên là bạn. Mấy hôm nay tôi vẫn luôn ở đây. Đâu nói. Thì đã là vậy, lần trước gặp nhau trong quán cà phê, tôi còn tưởng sau này không có cơ hội gặp lại anh nữa. Nhan Tịch vừa cười vừa nói. Nhan Thịnh Vũ tìm một vòng mới thấy Nhan Tịch, từ xa thấy cô đang nói chuyện với một người đàn ông, lại gờ mới phát hiện người đó từng là bác sĩ điều trị cho Nhan Tịch. Anh biến sắc, nhìn rất nhanh thì kiềm nén lại kinh ngạc. Tiểu Tịch, Nhan Thịnh Vũ gọi, Nhan Tịch cười hiếp mắt vẫy tay. Anh, em ở bên này. Đâu nhìn thoáng qua Nhan Thịnh Vũ vừa cười vừa nói. Anh cô đã tới rồi, tôi đi trước đây. Rượu nho ở đây rất ngon, nếu lúc về không ngại tôi mua một ít đem về. Nhan Thịnh Vũ đợi đâu đi rồi mới hỏi Nhan Tịch. Lúc nãy em vừa nói chuyện với ai vậy? Một người bạn mới quen. Anh, Sunny WC đâu vậy? Nhan Thịnh Vũ thấy Nhan Tịch không nhận ra đâu thì hơi yên tâm. Còn không phải là vì tìm em sao? Dặn em mình đi lung tung, nhưng chớp mắt một cái là không thấy em nữa rồi. Nhan Tịch lè lưỡi trêu Nhan Thịnh Vũ. Cùng Nhan Tịch đi dạo trong trang viên, từ xa Nhan Thịnh Vũ nhìn thấy đâu. Anh nói với Nhan Tịch một tiếng rồi đi về phía đâu. Anh đâu? Nhan Thịnh Vũ chào hỏi. Đâu cười hòa nhã. Đã lâu không gặp. Không ngờ có thể gặp anh ở đây. Tôi tới đây thăm bạn, kết quả là gặp được Nhan Tịch. Xem ra cô ấy hồi phục rất tốt, cũng đã quen với cuộc sống ở đây. Nhan Thịnh Vũ từ từ nói. Còn phải cảm ơn anh đâu đã giúp đỡ. Nếu không có anh thì có lẽ Tiểu Tịch. Không cần khách sáo như vậy. Trước đây là tôi được bạn nhờ. Sau khi Nhan Tịch đi, tôi cũng muốn tìm cơ hội đến thăm để xác định tình huống của cô ấy. Bây giờ thấy cô ấy như vậy, tôi cũng yên tâm. Người bạn này là ai? Không cần nói thì Nhan Thịnh Vũ cũng biết. Anh đâu? Tôi rất bất ngờ khi gặp anh ở đây. Đúng lúc tôi có một thắc mắc, không biết anh có thể trả lời giúp tôi không? Xin mời. Nhan Tịch, Nhan Thịnh Vũ kể lại chuyện Nhan Tịch gặp Thẩm Thanh Lan. Bây giờ Nhan Tịch vẫn rất thích cô ấy. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì liệu có ngày nào đó Nhan Tịch sẽ nhớ lại tất cả không? Đâu nghe vậy suy nghĩ một lát rồi nói. Điều này chứng tỏ trong lòng của Nhan Tịch, Thẩm Thanh Lan là một khái niệm tồn tại rất quan trọng. Dù cô ấy đã quên hết tất cả nhưng vẫn còn nhớ rõ cảm giác Thẩm Thanh Lan đem lại cho cô ấy. Có điều cậu cũng đừng lo lắng quá, cũng không cần cố gắng ngăn cản, cứ thuận theo tự nhiên là được rồi. Trước đây tôi tiến hành thôi miên sâu, trừ khi bị kích thích cực lớn, nếu không thì cô ấy không thể nhớ lại đâu. Lúc này Nhan Thịnh Vũ mới yên tâm phần nào, nói cảm ơn với đâu, sau đó quay lại chỗ Nhan Tịch. Anh nói gì với anh ấy vậy? Nhan Tịch tò mò hỏi. Không có gì, anh ta nói rượu ở trang viên này rất ngon, anh hỏi mua ở đâu, loại nào ngon, để mua về nước cho bạn bè. Nhan Tịch không hứng thú với mấy chuyện này lắm, cùng Nhan Thịnh Vũ đi mua mấy chai rượu rồi về. Nhan Thịnh Vũ ở Sydney chơi 3 ngày, lúc về Nhan Tịch nhận dò anh đủ thứ. Anh phải nhớ uống Apple có chữ ký của em đấy nhé, về nước là phải mua cho em ngay biết chưa? Đây là lần thứ N+1 Nhan Tịch nói chuyện này rồi, Nhan Thịnh Vũ bóp trán. Anh biết rồi, về nước rồi, chuyện đầu tiên anh làm là mua tranh cho em, được chưa? Nhan Tịch gật đầu. Vâng, em biết anh tốt với em nhất mà. Triệu Gia Khanh không biết hai anh em đang nói cái gì nên hỏi. Nhan Tịch cười tủm tỉm không chịu nói. Nhan Thịnh Vũ thuận miệng nói một lý do. Triệu Gia Khanh thấy dáng vẻ bí mật của hai anh em thì không hỏi nữa. Sau khi về nước, Nhan Thịnh Vũ có nhận được điện thoại của Nhan An Bang nhưng anh không nghe. Anh đến nhà sách mua app book của Thẩm Thanh Lan, sau đó nhìn một cái tên trong danh bạ, do dự thật lâu mới bấm gọi. Thẩm Thanh Lan nghe Nhan Tịnh Vũ nói xong thì nhẹ nhàng nói, chiều nay tôi rảnh, anh đến quán trà của tôi đi. Được. Buổi chiều ngày hôm sau, Nhan Tịnh Vũ đến quán trà nước trước nửa tiếng, thấy người từ ngoài cửa đi vào, ánh mắt của anh trở nên ngẩn ngơ. Đây là lần đầu tiên từ sau khi Nhan Tịch ra nước ngoài, anh gặp lại Thẩm Thanh Lan ở khoảng cách gần như vậy. Ngồi đây đi. Anh biết Thẩm Thanh Lan đã kết hôn rồi, thậm chí anh còn lén đi xem hôn lễ của cô. Anh đứng từ xa, nhìn cô lên kiệu hoa, tuy không thấy khuôn mặt của cô, nhưng anh vẫn có thể tưởng tượng ra được vẻ đẹp lộng lẫy của cô khi mặc lên mình chiếc áo cưới. Các bạn thân mến, như vậy là tập 100 cũng đã khép lại rồi. Trong tập 100 của câu chuyện Mật Ngọt Hôn Nhân này thì bên cạnh việc Eden bị sát hại thì Vu Hiểu Huyên cũng bị đe dọa, nguy hiểm đến tính mạng. Và liệu thì trong các tập kế tiếp thì tính mạng của Vu Hiểu Huyên có được đảm bảo hay không, và những người bạn khác của Thẩm Thanh Lan sẽ như thế nào nữa, thì chúng ta tuyệt đối đừng bỏ lỡ các tập tiếp theo nhé. Và đừng quên hãy nhấn like và subscribe bên dưới để cùng mình dành đón chờ thêm những câu chuyện vô cùng hấp dẫn hơn nữa nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.